vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316. Có hôn cậu nồng nhiệt trên giường không? Cũng không có. Thật kỳ quái. Gia Huy bị bệnh. Hay là cậu bị bệnh vậy? Cậu mới bệnh. Đầu óc không trong sạch. Ăn nho của cậu đi. Hứa Minh Tâm né tránh ánh mắt của cô ấy. Vì sợ Bạch Thư Hân sẽ nhìn thấu đầu mối. Người đàn ông của cô không dương lên. Làm sao có thể nói ra điều này? Cô sợ Bạch Thư Hân sẽ cười nhạo cố Gia Huy. Cũng sợ cô ấy sẽ thuyết phục mình chia tay. Dứt khoát vẫn là không nói vậy. Hứa Minh Tâm ở đây một ngày. Dù sao buổi chiều cũng không có lớp học. Khi cả hai nhàm chán xem chương trình. Không ngờ HTV đầu đề lại đẩy tin tức. Tin sốc. Người tổng giám đốc tập đoàn GMC thích căn bản không phải là một người đàn ông. Mà là thích cô ấy. Đáp án. Vợ của tổng giám đốc tập đoàn GMC che mặt bí ẩn. Khi hai người nhìn thấy tin tức. Đều nhìn nhau. Cả hai đều thấy sự bàng hoàng trong mắt đối phương. Cậu bị lộ rồi sao? Tớ lên đầu đề rồi sao? Hai người vội vàng mở tin tức. Chỉ thấy truyền thông quay được khoảng 10 giờ 20 sáng khi cố Gia Huy đột nhiên xuất hiện ở sân bay Đà Nẵng. Đón một cô gái. Đối phương ăn mặc hơi hầm hố. Đội mũ lưỡi trai. Nhưng thân hình gợi cảm đó. Không nghi ngờ gì nữa đó là một người đẹp. Trong video. Người phụ nữ vừa ra khỏi cửa kiểm tra an ninh, liền lao đến cố Gia Huy, lao vào vòng tay của cố Gia Huy, nghe các phóng viên nói rằng lần này ngồi ở sân bay, chuẩn bị quay một người nổi tiếng nào đó. Kết quả là không ngờ chụp được cố Gia Huy của tập đoàn GMC, sau đó cả hai cùng nhau rời đi. Vừa nói vừa cười, cố Gia Huy còn chủ động giúp người phụ nữ xách ba lô và vali. Thậm chí còn xoa đầu cô. Phóng viên dám đoán chắc rằng. Trên thực tế, cố Trung Thành cố ý đánh lừa sự chú ý của mọi người. Nói rằng anh thích đàn ông. Thực ra, thầm yêu ai đó. Sao may mắn của tình yêu đã chuyển động. Vẫn luôn đang đợi người đẹp trở về. Hứa Minh Tâm đã xem hết video. Tay chân lạnh ngắt, cơ thể không hề thấy nóng. Thư Hàn, nhà cậu không chỉnh điều hòa hả? Tớ lạnh quá, điều hòa mở ở 30 độ rồi. Cố Gia Huy chết tiệt, quá trắng trợn rồi. Nếu không phải bị phóng viên chụp được, cậu có phải định biết chuyện mà không báo phải không? Có lẽ nào, là một sự hiểu lầm. Hứa Minh Tâm nghĩ đến Ôn Thanh Vân. Lần trước chỉ là một sự hiểu lầm. Nói không chừng lần này cũng vậy. Có lẽ người phụ nữ đó là Ôn Thanh Vân. Hứa Minh Tâm đã rất cố gắng thuyết phục bản thân. Nhưng cô không thể, cách chương.